Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 160, báo danh dự thi. Chương 160, báo danh dự thi hàng đứng lâu. Diêm Đình Lợi vừa khởi động máy, liền thu được rất nhiều cuộc gọi nhỡ tin nhắn nhắc nhở. Hắn vội vàng cho Thư Hân thủ thế ra hiệu, chợt tìm nơi hẻo lánh, nhíu mày trở về gọi. Đi qua đi lại hồi lâu, Diêm Đình Lợi nói miệng đắng lưỡi khô, thẳng đến cùng đối phương câu thông tốt về sau, mới cúp điện thoại. Hắn đi trở về Thư Hân bên cạnh, áy náy nói xong muốn cùng nhau về nhà. Nhưng ta cái này lâm thời có việc đi không được. Ngươi trên đường về nhà nhớ phải cẩn thận chút, Tây Bắc có Chu đại sư tọa chấn. Đến tiếp sau xử lý không thành vấn đề, nhưng cụ thể chi tiết còn cần có người đi tự thuật. Diêm Đình Lợi không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Thư Hân nhìn sư phụ trịnh trọng việc bộ dáng, còn tưởng rằng sự tình khó giải quyết vô cùng. Nàng bận bịu nói, tốt, muốn là có dùng đến ta địa phương. Nói thẳng, nghe cái này tràn ngập hiệp nghĩa khí tức trả lời. Diêm Đình Lợi dở khóc dở cười. Hắn thân tay vuốt ve Thư Hân tóc đen. Trở về sau nghìn vạn lần chớ suy nghĩ lung tung. Làm như thế nào sinh hoạt liền làm sao sinh hoạt, nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian. Không đợi Thư Hân trả lời, hắn liền vội vàng hướng cổng phương hướng đi đến. Thư Hân nhún vai, nàng kéo lấy dương hành lý, dứt khoát trực tiếp đón xe đi trường học. Tài xế xe taxi là cái điển hình kinh thị người, dưới mắt nghe thấy mục đích, tính toán có thể được đến thu nhập, mặt nghiêm túc bên trên không tự giác nổi lên một vòng ý cười. Dứt khoát, câu được câu không cho chuyện giết thì giờ, trong nhà yên tâm một mình ngươi đi ra ngoài chơi a. Thư Hân lễ phép gật đầu, yên tâm đi, lái xe thổn thức, cha mẹ ngươi cũng thật sự là tâm lớn, Tây Bắc tin tức không chú ý à, nếu là ta có ngươi như thế, một cái khuê nữ, nói cái gì cũng không biết làm cho nàng, lẻ loi một mình. Thư Hân giật mình lăng, Tây Bắc tin tức, tin mới gì, lái xe nhìn sang kính chiếu hậu, gặp Thư Hân mù tịt không biết bộ dáng, thao thao bất tuyệt nói, ngươi cái này cũng quá cô lậu quả văn. Tây Bắc đặc biệt lớn lừa bán đội hôm qua vừa bị tận diệt, đều lên bản tin thời sự, cho nên về sau ngươi đọc từ lúc ra cửa, nhất định phải cẩn thận chút. Thư Hân liễm lông mày suy nghĩ sâu xa, mật núi động tĩnh căn bản ngăn không được người hữu tâm thăm dò, lại thêm tại hầm ngầm bên trong sống sót mạng người, cho nên nhất định phải cho ngoại giới một cái hợp tình hợp lý bàn giao. Mà hóa cương thí nghiệm quả thực kinh thế hãi tục, thậm chí gây nên quần chúng khủng hoảng, dùng lừa bán đến che lấp không thể tốt hơn. Ai, hù dọa, người yên tâm, kinh thị bên trong an toàn đâu. Khoảng thời gian này lực lượng vũ trang đều tăng cường gấp đôi. Thư Hân cảm nhận được lái xe trong lời nói hảo ý, nàng mỉm cười, cảm ơn, ta đã biết. Lái xe nhìn Thư Hân không lắm nhiệt tình, liền nghỉ ngơi nói chuyện tâm tư, hết sức chuyên chú lái xe. Rất nhanh liền đến tứ trung cửa trường học, Thư Hân giao trả tiền, liền xuống xe. Trong sân trường yên tĩnh không tiếng nói, ngẫu nhiên có thao trường tiếng huyên náo truyền đến, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Tại giáo học lâu bồi hồi hồi lâu, Thư Hân vẫn là không có tùy tiện trở về phòng học. Tương phản, trực tiếp đi văn phòng đi tìm Dư lão sư trả phép. Dư lão sư giờ phút này chính vô kế khả thi. Bên tay trái của hắn đặt vào một chồng cần phê duyệt bài tập bản, bên tay phải nhưng là đủ loại tư liệu sách, trước mặt nhưng là lộn xộn. Bất quá, phía trên nhất trưng bày là bát hiệu tri thức thi đua quá trình biểu. Dư lão sư liếc qua đồng hồ trên tường, phát ra bé không thể nghe tiếng thở dài. Hắn mấp máy môi, gạt ra một vòng cười ôn hòa ý. Liệu như lời nói mới lên cái đầu, Dư lão sư liền nhìn thấy cổng Thư Hân. Có lẽ là bởi vì ánh mặt trời chiếu nguyên nhân, cho nên hai gò má của nàng hiện ra phấn, trên trán cũng trồi lên một tầng mồ hôi mỏng. Cùng trong trí nhớ ấn tượng so sánh, ngược lại là càng thêm tươi sống. Cái này đều lửa cháy đến nơi, còn quản cái gì tươi sống không tươi sống. Dư lão sư âm thầm xì mình một ngụm, chợt kích động đứng người lên, cái ghế hướng về sau hoạt động, cùng gạch men sứ ma sát, phát ra thanh âm chói tai. Động tĩnh này đưa tới mấy cái đang tại tịnh tâm làm việc lão sư chú ý. Tất cả mọi người theo Dư lão sư ánh mắt nhìn lại, không hẹn mà cùng rõ ràng Dư lão sư thất thố nguyên nhân. Đáng thương lão Dư, hai ngày này bao phủ tại trên đầu của hắn vẻ lo lắng rốt cục có thể tản ra, ai có thể nghĩ tới. Cái này bát hiệu tri thức thi đua năm nay vậy mà lại trước thời hạn. Nghĩ đến hiệu trưởng hai ngày trước muốn ăn thịt người ánh mắt. Ta cái này trong lòng a cũng thận đến hoảng, nếu là lúc này Thư Hân không có kịp thời trở về. Chập chập, hậu quả kia kịp thời trở về có làm được cái gì? Ngươi đã quên báo danh phương thức à nha? Bất kể nói thế nào, trở về là tốt rồi a. Cái này liệu như coi như lại xuất sắc. Làm sao có thể so ra mà vượt Thư Hân? Ngoặc kép chấm chấm, Thư Hân cảm thụ được như có như không nhìn chăm chú. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Nàng nuốt nuốt nước miếng một cái. Cẩn thận từng ly từng tí đi đến Dư lão sư bên cạnh bàn làm việc. Lão sư, ta trở về. Trên đường có chuyện trì hoãn. Cho nên chậm mấy ngày lấy thành tích học tập của nàng. Coi như một cái học kỳ không đến lên lớp. Cái này Dư lão sư cũng không nên là phản ứng như vậy. Không khoa học a, Dư lão sư bây giờ lệ nóng doanh chồng. Nếu không phải còn cố kỵ thân phận của mình. Hắn hận không thể cho Thư Hân một cái ô money dưới mắt. Hắn lặp đi lặp lại, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi a Thư Hân mộng. Nàng cẩn thận đem Dư lão sư trên dưới đánh giá một trận. Xác nhận không có chúng ta hậu, mới hỏi nói, lão sư, đã xảy ra chuyện gì? Dư lão sư trái tim phù phù trực nhảy. Một hồi lâu mới khôi phục bình thường tần suất, hắn hít sâu một hơi, lại nặng nặng phun ra. Bát hiệu tri thức thi đua trước thời hạn, hiệu trưởng chỉ mặt gọi tên muốn ngươi tham gia, ai có thể biết, cứ như vậy, xảo, ngươi tại cái này liên quan đầu xin nghỉ, ta liên lạc không được ngươi, nói đến câu nói sau cùng. Dư lão sư tràn đầy lòng chua xót, gọi điện thoại cho Thư Hân cha mẹ, ai biết bọn họ cũng không biết Thư Hân đi nơi nào, còn Thư Hân bản nhân, hoặc là chính là không ở khu phục vụ, hoặc là chính là tắt máy. May mắn ngươi kịp thời chạy về, nếu không ta thật sự là khó cùng hiệu trưởng bàn giao, bắt hiệu tri thức thi đua coi là mỗi năm. Một lần thịnh sự, đến lúc đó sẽ để cho 8 trường học học sinh, quan sát hiện trường trực tiếp cùng lễ trao giải, cho nên mỗi trường học đều phá lệ trịnh trọng, phái đi dự thi học sinh, đều là tinh anh trong tinh anh. Thư Hân mặc dù chỉ là lớp 10 học sinh, nhưng nàng từng thu được toán lý hóa 3 loại quốc tế thi đua quán quân. Là tứ trung ổn định quân tâm nhân vật, dạng này trường hợp, nàng đều không đi, còn ai có tư cách đi? Thư Hân nâng chán, cái này ngoài ý liệu sự tình, nàng thật là không có nghĩ đến. Còn có, điện thoại di động của nàng cũng không có bất kỳ cái gì nhắc nhở. Dư lão sư, hiện tại ta trở về, ngươi có thể trực tiếp cho ta báo danh. Dư lão sư hồng quang đầy mặt mặt lập tức rũ xuống. Không cần phải nói. Cũng có thể cảm thụ được hắn bực bội. Hắn lần nữa liếc qua đồng hồ trên tường, từ bên phải trong ngăn kéo xuất ra một bản bài tập sách cho Thư Hân. Bao lâu có thể xem hết bản này bài tập sách? Thư Hân không rõ ràng cho lắm tiếp nhận, hơi lật vài tờ, phát hiện đề mục phía trên độ khó vượt xa phổ thông học sinh cấp 3 trình độ, mà lại đề mục không câu nệ tại cái nào một môn khoa mục. Nhìn thấy người hoa mắt, nàng lại lật vài tờ. Trong lòng đã nắm chắc, ngẩng đầu nhìn về phía Dư lão sư. Cái này bài tập sách cùng báo danh có quan hệ gì sao? Dư lão sư vẫn không nói gì. Từ đầu đến cuối đứng ở một bên làm người trong suốt liệu như vội vàng cấp Thư Hân phổ cập khoa học. Là như vậy, vì cam đoan thi đua chất lượng, cũng phòng ngừa trường học để một chút không có trình độ người tham gia tranh tài đảo loạn trật. Tự, cho nên phương thức ghi danh là muốn bài thi. Ra đề mục lão sư chuẩn bị mấy bộ bài thi, đồng loại hình đề mục làm rối loạn, nghĩ muốn ghi danh học sinh muốn tại trong thời gian quy định đáp ra bài thi. Đồng thời điểm số muốn tại 90 phân trở lên, mới có thể thông qua báo danh. Dư lão sư đưa cho ngươi bài tập sách. Bên trong đề mục hàm cái mấy năm qua này tri thức thi đua trước bài thi đề. Đem những đề mục này mò thấy. Liền có thể dễ như trở bàn tay thông qua. Liệu như nói xong lời cuối cùng có chút thổn thức. Trong này đề mục có khó có dễ. Muốn hoàn toàn hiểu rõ, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng. Dư lão sư lúc này mới ý thức được, từ khi Thư Hân sau khi xuất hiện, Liệu Như liền bị hắn cho xem nhẹ cái triệt để. Mặt của hắn có chút đỏ. Đêm nay chính là báo danh hết hạn thời gian. Thư Hân, bao lâu có thể xem hết? Đổi thành những người khác, hắn nơi nào sẽ hỏi như vậy? Trực tiếp liền để Liệu Như thay thế. Có thể Thư Hân không giống. Sự thông minh của nàng không phải người thường có thể đụng. Càng đừng đề cập kia khoa trương tri thức dự trữ lượng. Thư Hân đem bài tập sách để lên bàn. Nhìn Dư lão sư gương mặt nghiêm túc. Buồn cười nói. Lão sư chớ khẩn trương. Ngươi bây giờ liền có thể mang ta đi bài thi. Từ khi không gian lần nhanh gia tăng về sau. Nàng học tập tiến độ sớm đã không thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Dư lão sư lắc đầu. Không khẩn trương. Ngày hôm nay có thể thấy xong, còn chưa nói xong. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi bây giờ cũng có thể đi bài thi. Ngoạn tào, nhất định là hắn nghe nhầm rồi. Nếu như cái này bài tập sách bên trong chỉ có toán lý hóa, hắn còn có thể tin tưởng. Có thể đề mục là đủ loại A. Một bên Liệu Như hoàn toàn không có có thất lạc cảm giác. Nàng nhìn về phía Thư Hân ánh mắt sáng lấp lánh. Nếu không phải là bởi vì trường hợp không đúng, nàng thậm chí đều muốn hét dầm lên. Từ lúc Thư Hân tiến vào văn phòng về sau, các lão sư khác nhóm lực chú ý sớm đã bị hấp dẫn tới. Dưới mắt nghe thấy Thư Hân nói lời này, mọi người hai mặt nhìn nhau không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng cười khổ một tiếng, không biết vì cái gì. Lời này từ Thư Hân miệng bên trong nói ra, làm sao lại như vậy đương nhiên đổi thành những người khác. Ai lại dám nói như thế? Người tuổi trẻ bây giờ, thật sự là ghê gớm a. Cái này tri thức thi đua vừa kết thúc. Lão dư địa vị lại muốn đi theo nước lên thì thuyền lên, mỗi năm bị 18 bên trong đè ép. Năm nay thời điểm tranh tài, có thể mở mày mở mặt một thanh đi. Thư Hân gặp dư lão sư không nói lời nào. Còn tưởng rằng hắn tại cân nhắc trong lời nói của mình chân thực tính. Nàng cầm lấy bài tập sách, tùy ý lật ra một tờ. Máy hiện sóng hạch tâm bộ kiện vừa mới niệm cái đề mục. Còn chưa nói ra đáp án, nàng liền bị đánh gãy. Thư Hân, lão sư không phải ý tứ này. Chỉ là trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ không có chậm qua thần thôi. Đi, hiện tại ta liền dẫn ngươi đi phòng máy. Ta trước gọi điện thoại, để người ta chuẩn bị một chút báo danh thứ này. Cũng cần phe tổ chức viễn trình điều tiết khống chế. Dư lão sư lại khôi phục đầy mặt hồng quang. Thư Hân khéo léo gật đầu. Được, dư lão sư chính muốn gọi điện thoại. Nhưng ánh mắt liếc qua rơi vào Liệu Như trên thân. Hắn suy tư một lát, giọng mang áy náy. Lúc đầu Thư Hân không trở lại. Đến lượt ngươi tham gia, mặc dù đứa nhỏ này che giấu tốt, hắn vẫn như cũ có thể phát giác được đối phương thất lạc. Liệu Như lắc đầu, chúng ta trước đó đều nói xong. Cũng là ta đáp ứng. Mà lại trình độ của ta cùng Thư Hân so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Ta một chút cũng mà không khó qua. Không cho Thư Hân đi tham gia thi đấu, đó mới là trường học của chúng ta tổn thất đâu. Bất quá lão sư, một hồi Thư Hân bài thi thời điểm, có thể hay không để cho ta ở bên cạnh nhìn xem Monster có cơ hội này. Nàng chỉ muốn khoảng cách gần cúng bái một chút học thần. Nếu là thân quen, có thể được đến một chút phương diện học tập chỉ đạo thì tốt hơn. Dư lão sư suy nghĩ một lát. Đi, hết chương.